đã phân hoại sau khi bữa đó thì tự đi chưa đã con đi thăm nghiệm được 3 tiếng đồng hồ thì trong đó có cái đình đình tỉnh đã ký với tiền thôi con đi 3 tiếng đồng hồ mà không muốn đi nữa nhưng mà không nhớ lời thầy dạy mình thành chủ nó thành chủ tu học rất là vất thế là con lại thì kế mà được thì được từ ba tiếng đồng hồ trước khi đi thăm nhà nghỉ thì sáng nghỉ không ngồi chơi không ngồi chơi khi thì thời gian sau con nhìn thấy rõ ràng là mình sẵn cơ hội giờ mình tu mà các con đang ở trong cái thánh năng ở như thế nó chưa ra khỏi thánh năng ở như thế bởi vì câu trả lời là bởi vì cái thân của con đã nó mù con cái tấm mà con vừa là cái tấm thanh thản như thế thì nó chỉ biết thôi thì nó không có cái trạng thái nó có cái gì hết nó chỉ biết thanh thản hay là nó chỉ biết từ trường của nó làm sao sao thì nó chỉ biết thôi thì đó là thất thản như thế thì à, con... nó thanh thản như thế này khi mà con nó có từng cấp độ của thanh thản bởi vì không có ai hỏi thành ra thầy không có dạy nó cấp độ thanh thản rồi. Cái người mà còn chưa có ly dục ly ác pháp chút nào đó thì nó cũng có một vài phút thanh thản đó chứ không phải đâu, nó cũng thanh thản an lạc vô sự vậy, nhưng mà hoàn toàn nó cơ thể của nó nặng trịch, cái đầu nó dày đặc à, nó không có rỗng ra. Còn khi mình tu rồi đó, mình tu rồi thì khi mà cái tâm nó thanh thản an lạc vô sự cái đầu nó rỗng ra, nó rỗng trống bậc à, dạ thấy con để con trình thay cái hệ cái tâm với cái thân con cái đó nó rỗng ra như sao không có cái gì trong cái thân với cái tâm con hệ không có cảm thọ đã biết không có cái gì hết cái đầu con chỉ còn một cái việc đó thì con người bắt đầu con mình thấy rõ sang mình tú đang nằm trong cái thân nằm ẩn bởi vì cái việc đó thay là cũng con được hết thì sáng với cái thân mình hòa về thì cái thân nó mất cái tay nên không có gì hết sao cho nên con ở đi mà thầy nói khi mà dập tỉnh bây giờ có cái định lực con thì ra chạy một cái lần giữ thân tâm của con thì nó là vì cái định thì nếu không có ngoài thân tâm của con làm sao con định chủ được thì con thấy rõ ràng mình tu mình nhận lại tâm mình thắng thạc tàu ốc và thân tâm mình nó hoàn toàn có gì hết nhưng cái con cái thức đó nó cũng sẽ mất rồi thì mình không cái gì đâu à, thầy sẽ trả lời con đấy dạ. Bây giờ đầu tiên á con sử dụng cái ý thức của con tức là sáu thức mắt ba ngôn miệng thân ý thức á thì nó nằm trong một khối của sắc thức cho nên con dùng nó thì bắt đầu bây giờ cái thanh thản của mấy con bây giờ là cái thanh thản dù là một phút đi nữa một giây đi nữa cũng là thanh thản của ý thức chứ chưa phải là thanh thản của tâm thức yeah. Rồi bắt đầu biết đó là cái gì thôi chỉ con một cái biết không là con à, đấy còn cái biết thôi nó sợ cái vợ con không còn chỉ chút mất ngoài mà chỉ con một cái biết đây đây đây bây giờ thầy nói đây là nó còn tùy cái ý thức biết thôi yeah. Còn tất cả những cái kia nó đều là nó không có tiếp xúc với sáu yeah. tầng rồi yeah. Chỉ còn cái ý thức đây là cái biết của con bây giờ nó hoàn toàn nó còn cái biết không đây là nó ý thức biết nếu mà cỡ bây giờ con cũng thanh thản cũng an lạc vô sự nhưng mà khi chết thì cái biết này nó cũng bị hoại luôn bởi vì nó nằm ở trong cái ngũ uẩn của nó là nó không còn cái gì đâu à, nhưng mà khi mà con giữ được cái tâm của con thanh thản an lạc vô sự thì lúc bây giờ cái biết của con nó chỉ còn duy nhất có cái biết của thanh thản an lạc vô sự thôi nó không có còn đối tượng nào hết thì ít ra con có cái lực. Bởi vì nếu con không tu có cái lực thì con không giữ được cái này đâu à, con có cái lực ví dụ cái lực con nhắc nó bây giờ à, tỉnh thức trên từng hành động của nó cái lực nó còn không cho nên cái lực này nó không nằm yên chỗ này đâu nó không nằm yên cái chỗ mà thanh thản đâu bắt buộc cái lực này nó thấy được cái chỗ này thì nó sẽ tác ý ra tức là cái trạch pháp giác chi nó phải hiện ra khi mà cái ý thức con nó thanh thản an lạc vô sự nó ở trên cái thân hành của con gọi là tâm định trên thân nó sẽ bất động trước các cảm thọ tất cả mọi cái gì nó cũng đẩy lui được hết cho nên nó là thanh thản mới được cho nên khi mà con còn có cái biết mà biết thanh thản đó là cái ý thức biết thanh thản mà ý thức con biết thanh thản là con tu tập hết mình á nó mới gọi là thanh thản của nó cho nên nó có bãi cái lực nằm sau lưng của nó thôi lúc bây giờ cái biết này nó sẽ ra lệnh cho cái điều kiện mà cần thiết của nó thì nó sẽ vào lên vậy cho nên con mới có sự suy nghĩ con thấy được cái gì đó con mới sự suy nghĩ con ngồi đi nó cũng yên lặng thì con mà khi ngồi yên lặng không có lực mà con ngồi xả tâm thì nó không có cái gì để xả nó không có lực mà chỉ có đi thân hành niệm có cái lực con nghĩ có cái lực mình ra lệnh nó mới làm chủ được chứ con ngồi này mà tâm mình đền trong khi cái hơi thở nó không đủ lực phản thế này cho nên từ con thì suy nghĩ đó cho nên con mới bắt đầu không tu thân hình niệm lại thầy cho mẹ được không tu thân hình niệm một giờ này bởi vì con nói thì thân con nó yếu con đi một giờ và đi con bắt đầu con đi 2 giờ thì khi nào mà định tĩnh xuất hiện thì con đi 3 giờ mà nó không có cảm thấy mệt mỏi nhưng mà có cái trời chuyển đi đến đi hôm trời chuyển thì không có thì bệnh là thì viêm xoang thầy viêm mũi mà viêm đi thì bác sĩ hồi nãy là viêm xoang gì đó mà nó thương tội vô lắm. Đây con, vô đây ngồi đi. Dạ, tội trời lạnh thế nó giết cái đau con hay. Nó giết cái đau vậy nó mũi, nó cử sổ mũi ra, vì dạy mũi bị giết đau, thanh tội không tu không được. À, vậy thì con không biết dùng cái đề một của định niệm hơi thở sao? Dạ, con cũng có. À, rồi vậy, cái này là nó đi. Tại sao mà để trước ngày vậy mà? Con cũng có dùng cái nào mà đều khi đau của ai, nó giết đau quá. Chịu không nổi rồi, tức là cái đề một nó chưa tu, chưa có hiệu quả nhiều. Phải tu nữa, tu chừng nào mà tất cả những chướng ngại trên thân con chỉ nhắc an tịnh thân hành đối với tôi vô, an tịnh thân hành đối với tôi ra. Bởi vì khi mà con nhắc cái câu đó đó là con sẽ an trú được ở trong cái hơi thở. Mà con chưa an trú hơi thở thì con nhắc không có kết quả đâu. Bắt đầu bây giờ con muốn an trú nó thì con bảo hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Hay hoặc con bảo cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân. Thì lúc bây giờ con hít vô con cảm giác toàn thân, con đã an trú được ở trong cái cảm giác đó rồi đã. Rồi bắt đầu bây giờ con mới nhắc an tịnh thì nó mới an rồi. Chứ còn chưa an trú con nhắc nó không an đâu.